Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306. Chương 306: Kỳ Lân Bí Động. Hỏa Chi Chu. Kỳ Lân Bí Động ở vào Kỳ Lân Học Phủ phía sau núi. Kỳ Lân Học Phủ ở vào Kỳ Lân Vương Đô cánh bắc ngoại ô. Lưng tựa đồi núi, hắn xuôi theo núi xây lên. Bay đình huyền tháp, lầu các cung điện, tầng thứ xen vào nhau, đem thiên nhân hợp nhất, tự nhiên hài hòa lý niệm thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Phía sau núi thế núi liên miên, thanh tùng thúy trúc, tại Lâm Thiên Y chỉ huy phía dưới dương niệm đám người đi tới một chỗ tên là Kỳ Lân Cốc chỗ. Kỳ Lân Bí Động lối vào liền tại Kỳ Lân Cốc bên trong. Kỳ Lân Học Phủ tại Kỳ Lân Cốc cửa vào liền đã thiết trí cửa khẩu. Cần bí cảnh lệnh bài mới có thể tiến nhập. Theo cổ hạo các loại người trong tay lấy được lệnh bài chỉ có 12 khối. Mà không phái một hàng tăng thêm cốt nhất. Phan Đạt, hết thảy có 14 người. Một người một bài tiến vào. Cho nên đã định trước có hai người muốn bị ngăn ở sơn cốc bên ngoài. Phan Đạt con hàng này mong nhớ lấy Kỳ Lân Vương Đô Mỹ thực. Chủ động đưa ra hắn chờ ở bên ngoài. Trong khoảng thời gian này đến cốt nhất cùng Phan Đạt sống đến mức rất quen. Thì liền hai người bọn họ bộ cách người mình hắc bào đều là giống nhau. Đỉnh đầu cây trúc áo choàng đều là Phan Đạt xuất phẩm. Hai tên gia hỏa một béo một gầy. Lấy áo đen mang áo choàng. Đứng tại một khối phong cách có một phong cách riêng, có điểm giống mập gầy sát thủ tổ hợp, lại tự mang một chút bỉ ổi khí chất. Tôn thượng, ta cùng Phan Phan cùng một chỗ, ta cũng không tiến vào. Cốt nhất nói ra, vốn là dương niệm cũng là dự định để hai người này chính mình đi chơi. Đã bọn họ chủ động đưa ra, dương niệm tất nhiên là đáp ứng. Sau đó đối với mập gầy huynh đệ rời đi. Dương niệm bọn người tiến vào sơn cốc, Lâm Thiên Y tự có một khối bí cảnh lệnh bài, cho nên dương niệm tình bọn họ một hàng hết thảy 13 người. Tiến vào sơn cốc trong nháy mắt dương niệm bọn người liền cảm giác được một cỗ không hiểu khô nóng. Tựa như có một đám lửa tại dưới sơn cốc thiêu đốt. Mà sơn cốc này tựa như một cái nồi, nhiệt độ cao đến dọa người, là hỏa lân khí tức. Thao Thiết trước tiên nói ra, mọi người nghe vậy thần sắc nghiêm nghị, dương niệm nói, xem ra truyền ngôn không giả, bất diệt ma tôn Kỳ Lân huyết có chỗ dựa rồi, đừng cao hứng quá sớm. Thao Thiết lại nói, cỗ khí tức này tràn lan tại mặt đất, chỉ sợ cái kia Kỳ Lân bí động bên trong là sống một ít biến cố. Cỗ này Kỳ Lân khí tức bên trong mang theo một cỗ sát khí. Sợ là hỏa Kỳ Lân nhập ma dấu hiệu. Nhập ma, dương niệm kinh hô. Không tệ, hỏa Kỳ Lân tại cái này bí động trung thiên năm chưa từng xuất thế. Hoặc là bị phong ấn, hoặc là bị trấn áp. Bất quá hắn tại sao lại sinh ra lệ khí sát khí? Ta cũng nói không chính xác. Tổng chi cẩn thận là hơn. Thao Thiết nói, dương niệm bọn người gật đầu. Đi tới Kỳ Lân bí động trước, chỗ đó có một khối hỏa hồng sắc bia đá, trên tấm bia đá nhảy đốt kinh khủng hỏa diễm, trước tấm bia đá ngồi ngay thẳng một vị già vẫn tráng kiện lão già. Có lẽ là cảm giác được dương niệm bọn người đến đây. Từ từ mở mắt, bí cảnh lệnh bài khảm nạm nhập trong tấm bia đá lỗ khảm, liền có thể tự động truyền tống vào Kỳ Lân bí động. Lão giả mở miệng yếu ớt, đa tạ tiền bối, dương niệm hơi hơi chắp tay, cái thứ nhất đem lệnh bài trong tay khảm nạm nhập lỗ khảm. Khảm nạm đi vào trong nháy mắt, một cỗ kỳ dị lực lượng theo trên tấm bia đá phun trào mà ra. Nắm kéo dương niệm siêu một tiếng tiến vào trong tấm bia đá. Đột ngột biến mất không thấy gì nữa, đại bạch bọn người nhìn thấy một màn này có chút kinh hãi. Ào ào đem lệnh bài khảm nạm đi vào, mấy lần thời gian hô hấp, 13 người lần nữa tại Kỳ Lân bí động bên trong gặp nhau. Kỳ Lân bí động cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Cửa động không tính rộng lớn, nhiều lắm là có thể dung nạp 3 người sóng vai tiến lên. Sơn động chính là núi lửa nham cấu tạo mà thành, toàn thân đều là hỏa hồng sắc, núi lửa nham tản mát ra ánh sáng màu đỏ đem sơn động chiếu sáng. Làm đến Dương Niệm một hàng có thể thấy rõ ràng trong động tình huống. Bí động hiển nhiên không phải nhân công mở, mà chính là thiên nhiên hình thành, lúc hẹp lúc bao quát, quanh co khúc khuỷu, bí động đại thể là xéo xuống phía dưới hướng về kéo dài xuống. Trên mặt đất lăn xuống lấy to to nhỏ nhỏ đá vụn. Không dễ đi lắm, Dương Niệm cùng Đại Bạch hành tại phía trước nhất. Thế mà cái kia bí động thật giống như vĩnh viễn đi không đến cuối cùng giống như. Tiến lên quá trình có chút buồn tẻ. Thiên y, cái này Kỳ Lân bí động bên trong đều có những gì? Hoa Đoá Đoá cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi lên. Đi lâu như vậy liền sợi lông cũng không phát hiện. Khiến người ta hoặc nhiều hoặc ít có chút ủ rũ. Bọn họ thế nhưng là đến thám hiểm tầm bảo. Ta cũng không rõ lắm. Lâm Thiên Y đôi mi thanh tú cao lại. Bất quá thẳng theo Kỳ Lân bí cảnh bên trong đi ra các sư huynh sư tỷ nói. Kỳ Lân bí động tựa hồ hung hiểm vô cùng. Bên trong tồn tại 4 đại động thiên. Mỗi một động thiên bên trong đều có nhất định kỳ ngộ. Nhưng tựa hồ cho tới bây giờ không ai đến thứ 4 động thiên. 4 đại động thiên, Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi, tựa hồ có chút ý tứ hăng. Vậy chúng ta bây giờ vị trí thuộc về đệ nhất động thiên. Lâm Thiên Y lắc đầu, không phải, khi tiến vào đệ nhất động thiên trước đó hội kinh lịch một phen hung hiểm. Nhưng cụ thể là cái gì các sư huynh sư tỷ từ trước đến nay ngậm miệng không đề cập tới. Ô, Dương Niệm nhíu mày, nhưng mà đúng vào lúc này, Dương Niệm cùng Đại Bạch đồng thời dừng lại, mọi người cũng theo ngừng lại. Thế nào trưởng môn? Sử Thư Thánh hỏi, Dương Niệm không có trả lời mà chính là làm ra một dấu tay chớ lên tiếng. Tất cả mọi người ngừng thở, nhất thời bí động bên trong an tĩnh lại. Lạch cạch, mọi người nghe được cùng loại giọt nước âm thanh thanh âm. Sau đó Dương Niệm chỗ sâu tay phải, chỉ thấy Dương Niệm tay phải trên mu bàn tay, một giọt giống như huyết dịch màu đỏ dịch nhờn lặng yên tại trượt xuống. Đồng thời ngay tại Dương Niệm vươn tay đồng thời, động đỉnh phía trên, lại có một giọt máu sắc dịch nhờn giọt xuống dưới, vừa vặn nhỏ tại Dương Niệm trên mu bàn tay. Có điểm giống một loại nào đó sinh vật khủng bố ngụm nước. Đồng thời cái kia dịch nhờn có kinh khủng tính ăn mòn. Nhỏ xuống tại Dương Niệm trên da trong nháy mắt. Dương Niệm da thịt liền hòa tan thối giữa da. Bất quá Dương Niệm nắm giữ đại nhật bất diệt kim thân. Rất nhanh thối giữa hòa tan da thịt khôi phục như thường. Mọi người hô hấp một hô. Không tự chủ được ngẩng đầu hướng về đỉnh động nhìn qua. Cái này không nhìn còn khá. Xem xét phía dưới, trái tim tất cả mọi người đều là lộp bộp nhảy một cái. Chỉ thấy đỉnh động, lít nhà lít nhít màu đỏ chi chu treo ở hỏa hồng trên tảng đá. Cái kia màu đỏ chi chu lớn nhất nhỏ nhất cũng có 1 mét đường kính. Trung đẳng hình thể đường kính 2-3 mét. Lớn nhất khoảng chừng 5 mét đường kính, chân của bọn nó dài mà nhọn sắc nhọn, trong miệng thốt ra màu đỏ tơ nhện, mà tại lui ra tơ nhện quá trình bên trong, liền có hỏa hồng sắc chất nhầy rơi xuống, một cái chớp mắt núi Dương Niệm bọn người tụ lại, bày ra trận hình phòng ngự, vạn phần cảnh giác, tại sao có thể có nhiều như vậy chi chu? Cổ Vân chưa phát giác hô hấp cứng lại. Lúc này những con nhện này chính nhìn chằm chằm nhìn bọn hắn chằm chằm. Lạch cạch, đặc dính dịch thể nhỏ xuống càng lúc càng nhanh. Sau đó những con nhện kia giống như đột nhiên sống lại đồng dạng. Xì xì xì bò động, phốc phốc phun ra tơ nhện, giống từng chương lưới lớn hướng về Dương Niệm bọn người bao phủ xuống. Có điểm giống thợ săn săn bắt lúc, con mồi tiến vào vòng mai phục. Thợ săn lập tức kéo mai phục tốt bắt thú lưới, chỉ bất quá giờ phút này Dương Niệm Tình bọn họ là con mồi, bầy nhện là thợ săn, mạc nhện bao phủ xuống đồng thời, vô số chi chu thơm màu đỏ tơ nhện theo đỉnh động buông xuống. Sau đó nhanh chóng hướng về Dương Niệm bọn người bò tới. Trong lúc nhất thời Dương Niệm bọn người bị chi chu đại quân bao vây. Tràng diện cực kỳ rung động quỷ dị. Cẩn thận, Dương Niệm kinh hô một tiếng. Hướng Vinh Vinh phản ứng cấp tốc. Băng thần quyền trưởng trong nháy mắt thoáng hiện trong tay. Vô tận băng tuyết khí tức dập dờn mà ra. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Bao phủ mà đến tơ nhện cùng bò tới lửa frenzy trong nháy mắt bị đông cứng. Mọi người không khỏi thở dài một hơi, nhưng còn đến không kịp cao hứng. Chi chu liền cắn nát tầng băng, nhanh chóng bò ra ngoài. Lần nữa giống như thủy triều hướng về Dương Niệm bọn người vọt tới. Liền hướng Vinh Vinh băng tuyết chi lực đều không thể đem đóng băng a. Phải biết cỗ này đóng băng chi lực, liền địa hỏa đều có thể nhẹ nhõm giam cầm a. Nhất thời trong lòng mọi người lần nữa lộp bộp nhảy một cái. Một loại dự cảm xấu tự nhiên sinh ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?